Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 41, phần đầu. Tiếng rên nhẹ truyền khắp bốn phía, người chung quanh ánh mắt theo bản năng nhìn về phía mấy cái kia thân thể khỏe mạnh ra hòa. Nhất là Ider không có người chung quanh ảnh hưởng, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Các ngươi là ai? Các ngươi là nhà ai truyền thông phóng viên? Vị này phó thai trưởng ánh mắt đảo qua mấy người, tự liên tiếp đặt câu hỏi. Đột nhiên an tĩnh lại hoàn cảnh, vốn là để mấy cái kia thân thể khỏe mạnh ra hỏa sững sờ. Cái này cùng bọn hắn dự tính bên trong tình huống hoàn toàn không hợp. Sau đó Ider đặt câu hỏi, càng làm cho bọn hắn ánh mắt giao thoa về sau, liền chuẩn bị tạm thời rời đi. Nhưng không đợi mấy tên này hành động, Ider liền hướng về phía nơi xa lớn tiếng hô bắt đầu. Lâm cảnh quan, may cảnh quan nơi này có mấy cái quấy rối ra hòa. Bọn hắn có lẽ cùng vừa mới phát sinh hung sát án có quan hệ. Âm thanh xa xa truyền ra, ở chiến sĩ trại an dưỡng cổng Lâm An, Mây Hoa Sen lập tức chuyển đầu. Cái sau càng là không chút nghĩ ngợi liền hướng về nơi này đi tới. Nhìn lấy đi tới mấy người, vốn là lấy tiền làm việc mấy tên lập tức liền luống cuống. Bọn hắn bình thường cũng liền là tiểu đà tiểu nháo, đánh cái đỡ đúng vậy cao nữa là án giết người cái gì căn bản không dám tham dự vào. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta cùng cái này hung sát án không có quan hệ. Một tên lớn tiếng ồn ào bắt đầu, mà đổi thành bên ngoài hai tên ra hỏa thì là xoay người chạy. Có lúc không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nếu như không chạy, nhiều nhất đúng vậy dẫn tới Mây Hoa Sen hỏi thăm, mà vừa chạy, đuổi theo cho ta. Lâm An hét lớn một tiếng, cảnh sát chung quanh nhanh chóng đuổi theo, mà Mây Hoa Sen càng là sớm đã chạy ra ngoài. Lập tức, chiến sĩ trại an dưỡng cổng hỗn loạn tưng bừng. Ở Tần Nhiên, Ider bị các phóng viên vây quanh lúc, Lin, Amy từ xe bảo mẫu mặt khác một bên xuống xe. Hắn nhìn thoáng qua Lâm vào đám người Tần Nhiên, Ize về sau, liền nhanh chóng hướng về chiến sĩ trại an dưỡng chạy tới. Thợ trang điểm rất rõ ràng, hắn nhất định phải mau chóng đánh tra rõ ràng bọn hắn đến tột cùng có cái gì không biết tin tức. Bằng không, sẽ chỉ Lâm vào bị động. Có lẽ thợ trang điểm là thiện lương, nhưng tuyệt đối không phải đần độn. Có quan hệ Ider nghe đồn, hắn càng là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, hắn hiểu được, một khi Ider xong đời lời nói, theo sát lấy xong đời tuyệt đối không phải Tần Nhiên, mà là hắn cái này đã bị đánh lên nhãn hiệu ra hỏa. Thợ trang điểm đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, hướng về chiến sĩ trại an dưỡng bên trong thò đầu ra nhìn. Hắn thấy được tương đối thuộc tính Mây Hoa Sen, nhưng là hắn sáng suốt không có mở miệng. Tuy nhiên thời gian chung đụng không dài, nhưng là hắn nhưng là rõ ràng biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì cho hắn. Thậm chí, còn sẽ trực tiếp đem hắn giữ lại. Đến mức Mây Hoa Sen bên người vị kia Lâm cảnh quan, thợ trang điểm lắc lắc đầu. Hắn cùng đối phương chỉ gặp qua một lần, nhiều nhất đúng vậy cái quen mặt. Đối phương dựa vào cái gì giúp hắn? Không thể nghi ngờ, những người khác cũng giống như nhau tình huống. Thợ trang điểm cắn răng một cái, liền vòng quanh trại an dưỡng chạy bắt đầu. Vô pháp hỏi thăm, chỉ còn lại có tự mình điều tra mà ở đại môn phong bế điều kiện tiên quyết. Hắn chỉ có thể mặt khác lựa chọn cửa vào. Chiến sĩ trại an dưỡng là từ một gian cựu học sửa chữa tạo mà thành. Chiếm diện tích mặt diện tích không tính quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Thợ trang điểm vốn cho là phong tỏa cảnh sát chung quanh nhất định sẽ có bỏ sót địa phương, nhưng là hắn quá coi thường Mây Hoa Sen. Chung quanh không chỉ có không có bất kỳ cái gì bỏ sót, tương phản, hắn dạng này thăm dò còn đưa tới chú ý. Làm cái gì? Nhanh lên rời đi nơi này, phóng viên không thể tiến vào. Một vị cảnh sát trẻ tuổi ánh mắt đảo qua thợ trang điểm treo ở ngực chiếc thẻ công tác về sau, nhướng mày, dứt khoát phát ra hét lớn. Tốt, tốt, thợ trang điểm gãi gãi đầu, chê cười lui lại lấy. Khi lui trở về chiến sĩ trại an dưỡng cổng lúc, Thợ trang điểm vội vàng sao động như là trên lò lửa con kiến. Hắn đã hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Mà ở thời điểm này, hét lớn một tiếng truyền đến. Đuổi theo cho ta. Thợ trang điểm nhìn lấy thủ tại cửa ra vào cùng cảnh sát chung quanh nhanh chóng hướng về phía trước phóng viên đám người đuổi theo. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn rõ ràng đây là cơ hội. Không có trực tiếp đi đại môn. Nơi đó còn có lấy lưu thủ người. Hắn lần nữa quấn trở về trước đó thấy qua một chỗ. Một cái tới gần đại môn. Nhưng là ở cửa chính phụ cận. Lại không thấy được ngoặt góc. Quả nhiên, ở chỗ này cảnh sát trẻ tuổi đã đuổi theo. Không do dự, thợ trang điểm liền hướng về hàng rào sắt lật đi. Có lẽ đi đường tư thái có chút sặc sỡ. Nhưng là lúc đầu nông thôn sinh hoạt lúc. Leo cây, móc tổ chim sự tình thợ trang điểm nhưng không có bớt làm. Mà cùng đại thụ so sánh với. Cái này có dẫm, có đỡ hàng rào sắt thật là quá dễ dàng. Thuần thục. Thợ trang điểm liền nhảy vào chiến sĩ trại an dưỡng trong viện. Sau đó, hắn trực tiếp chui vào gần nhất cửa sổ. Hô, thở ra một hơi thật dài. Thợ trang điểm quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện không có người phát hiện hắn về sau. Lập tức dọc theo hành lang hướng về vụ án phát sinh địa phóng đi. Chiến sĩ trại an dưỡng có hai tòa nhà chủ yếu kiến trúc. Khám và chữa bệnh lâu. Khu nội trú cùng hoạt động đại sảnh, theo thứ tự là trước kia cựu học trường học ký túc xá. Phòng học lâu cùng gia trúc lâu, nó bên trong phát sinh hung sát án địa phương là khu nội trú một tầng. Thời khắc này thợ trang điểm ngay tại khu nội trú. Rất nhanh, hắn liền thấy phát sinh ra hung án văn phòng. Cổng có hai vị cảnh sát đứng gác, bên trong lại có pháp y ghi chép, nhìn lấy hai vị kia cảnh sát. Thợ trang điểm biết nói sao cũng quấn không mở. Tuy nhiên trước đó rối loạn hắn không biết rõ là bởi vì cái gì. Nhưng là hắn biết rõ nhất định không sẽ kéo dài quá lâu. Hắn nhanh không có thời gian. Thợ trang điểm nhanh chóng thu hồi ngực bài. Điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn tận lực để cho mình trở nên không khẩn trương như vậy về sau. Lúc này mới cấp tốc chạy bắt đầu. Nhanh, nhanh lên. Bên ngoài cần trợ giúp. Thợ trang điểm một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Ta đi xem một chút. Trước cửa hai vị cảnh sát bên trong một vị hướng về đồng bạn nói một tiếng liền hướng ra phía. Ngoài chạy tới. Mà còn lại phía dưới vị kia thì nhìn chằm chằm thợ trang điểm. Ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoài nghi. Cảnh sát bên trong tự nhiên có cảnh sát mặc thường phục. Nhưng cảnh sát mặc thường phục bên trong cơ hồ không có ai giữ lại đuôi ngựa tóc dài. Trừ phi là gia nhập cái gì đặc thù nhiệm vụ. Để cho ta thở một ngụm. Một hồi giải thích cho ngươi. Thợ trang điểm khoát tay nói cái này. Mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía thất bên trong. Hai bộ thi thể. Một nam một nữ. Nam là bác sĩ. Nữ chính là y tá. Hai người cũng bên trong. Duy trì tư thế quỳ. Từ một cây từ trần nhà bên trên rủ xuống dây thừng treo ở trên cổ. Mà ở hai bộ thi thể trước mặt, thì là, ba ngón tay, ba cái bị tận gốc chặt đứt, dựng đứng ở thi thể trước mặt ngón trỏ. Nhìn lên đến liền như là ba cái hương. Đáng tiếc không có mờ mịt mà lên yên khí. Chỉ có một mảnh vết máu. Cũng không phải là ở ba cái trên ngón trỏ. Ba cái ngón trỏ rất sạch sẽ. Vết máu xuất hiện ở ba cái ngón trỏ tiếp xúc trên mặt đất. Thi thể, vết máu, đoạn chỉ, tạo thành quỷ dị hình ảnh. Để thợ trang điểm không nhịn được một trận ác tâm. Hắn cũng không có cố nén buồn nôn cảm giác. Mà là che miệng, nhấc đầu hỏi lên trước mắt cảnh sát. Tẩy, nhà vệ sinh ở đâu? Thợ trang điểm hỏi, bên kia, ánh mắt bên trong hoài nghi càng phát nồng nặc. Nhưng là cảnh sát vẫn như cũ thay thợ trang điểm chỉ đường. Nhìn lấy xông vào WC thợ trang điểm. Hắn mở ra bộ đàm. Một lát sau đạp. Một trận cấp tốc. Tiết tấu rõ ràng tiếng bước chân bên trong. Mây hoa sen xuất hiện. Vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ không có chút nào do dự. Một cước liền đạp hướng về phía toilet nam cửa. Phanh. Cửa mở. Bên trong không có một ai. Lập tức. Mây hoa sen vốn là lạnh lùng khuôn mặt, càng phát băng lãnh bắt đầu. Nàng không chút nghĩ ngợi,